Chương 339, trong thiên hạ đều là mẹ ngươi. Lần này Đông Nam tỉnh sinh viên Đại học Hoa Cỏ hội chợ, tổ chức địa ngay ở Tam Sơn thành phố Tây Ngoa Y-ô Đại học trong thành Đông Nam Nông Lâm Nghiệp Đại học mới giáo khu. Nông Lâm Nghiệp Đại học có thể nói là chiếm cứ lợi thế sân nhà, hơn nữa bọn họ vốn là có chuyên nghiệp ưu thế, cho nên đối với lần này hội chợ kim thưởng cũng là tình thế bắt buộc. Hạ Nhược Phi từ Đào Nguyên Nông Trường đi ra rất nhanh sẽ lên vượt thành cao. Sau đó dọc theo con đường này bỏ qua cho nửa cái Tam Sơn Thành, mãi đến tận Tây Ngoa Y-ô Đại học Thành nói ra mới rơi xuống cao. Từ vượt thành cao thấp đến về sau, xe rất nhanh sẽ mở ra Đại học Thành. Nơi này tọa lạc Tam Sơn thành phố cơ hồ sở hữu đại học. Đương nhiên, nơi này đều bị mang theo mới giáo khu tên, bởi vì từ nhỏ không có thống nhất quy hoạch thời điểm, Tam Sơn thành phố đại học đều là giải rác ở thành thị không cùng vị trí. Sau đó chính quyền thống nhất ở vùng ngoại thành trinh tảng lớn thổ địa, những này đại học mới bắt đầu từ từ di chuyển đến bên này. Nông Lâm Nghiệp Đại học vị trí tương đối lệch. Hạ Nhược Phi lái xe trước sau trải qua Đại học Sư phạm, Đại học Y Y khoa, Tam Sơn Đại học, cuối cùng mới xa xa mà thấy được Nông Lâm Nghiệp Đại học cửa trường. Ngày hôm nay Nông Lâm Nghiệp Đại học 10 phần náo nhiệt. Thỉnh thoảng có sự khác biệt đại học tiêu chí xe buýt đi ra đi vào. Đây đều là tới tham gia Hoa Cỏ hội chợ, không chỉ Tam Sơn thành phố đại học sẽ tham gia, Đông Nam tỉnh những nơi khác đại học, tỉ như chứ danh Lộ Đạo đại học cũng tương tự sẽ phái học sinh đến đây tham gia. Hạ Nhược Phi không hề có lái xe đi tham gia cho vui, ven đường ngoài cổng trường học trên liền có một hàng dài meo biểu chỗ đỗ xe, hắn tìm cái không vị đem xe ngừng tốt, quẹt thẻ về sau liền ôm cái kia buồn mặc lan hướng đi Nông Lâm Nghiệp đại học cửa lớn. Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du, Giang Duyệt các nàng ước hẹn địa điểm gặp mặt chính là Tam Sơn Đại học Đông Môn. Ngày hôm nay Nông Lâm Nghiệp Đại học cửa trường học cũng là người đến người đi 10 phần náo nhiệt, ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, tương tự cũng không có thiếu học sinh ôm đủ loại hoa cỏ hướng tới trong sân trường đi. Hạ Nhược Phi vẫn không có hiện Lộc Du bọn họ thời điểm, Giang Duyệt liền cái thứ nhất thấy được Hạ Nhược Phi, na nở dê hết sức cao hứng dùng sức phất tay, hô, Hạ đại ca chúng ta ở chỗ này. Hạ Nhược Phi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lộc Du, Giang Duyệt cùng với viên nghệ xã Hạ Trình cùng cái khác mấy cái bạn học đều đứng chung một chỗ, hiển nhiên là đang chờ mình, liền hắn bước nhanh hướng về Lộc Du đám người đi đến. Tam Sơn Đại học lần này tham gia hội chợ hoa cỏ có vài buồn, chỉ có điều cái kia mấy buồn cơ bản đều là góp đủ số, chỉ có Hạ Nhược Phi trên tay này buồn mặc lan mới là át chủ bài của bọn họ. Vì lẽ đó liền Hạ Trình cái này viên nghệ xã xã trưởng cũng đều đàng hoàng ở cửa trường học chờ Hạ Nhược Phi. Bởi vì bọn họ toàn bộ viên nghệ xã hy vọng đều ký thác vào Hạ Nhược Phi trên thân. Hạ Nhược Phi hiện ra viên nghệ xã mấy cái nòng cốt ở ngoài, Bành Huy cùng Vưu Tuấn lại QNZ theo lại đây. Hai người này nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm, đều là lạnh nhạt cái mặt, con mắt càng là cố ý nhìn phía nơi khác. Hạ Nhược Phi cười nhạt. QNZ không nhìn thẳng Bành Huy cùng Vưu Tuấn, cùng Lộc Du đám người chào hỏi. Ngày hôm nay nhiệt độ rất thấp Tam Sơn tuy rằng vị trí phía Nam, cũng giống vậy là có rét tháng 3. Vì lẽ đó Lộc Du hôm nay mặc một kiện màu vàng nhạt vũ nhung phục, còn có cùng màu hệ mũ, khăn quàng cổ, găng tay, hạ thân nhưng là một cái mài nước lam quần jean phối hợp hồng nhạt bông dày, có thể nói là đem mình bao vây được nghiêm nghiêm thật thật. Mà Giang Duyệt thì lại mặc một kiện màu vàng nhạt trường khoản đông áo khoác, tương tự cũng là len sợi mũ, khăn quàng cổ, găng tay đầy đủ mọi thứ. Hai cô bé ở trong gió rét đứng trong chốc lát về sau, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có vẻ càng thêm tiểu diễm cảm động, thêm vào lượng y phục trên người cu nở dê rất dựng, liền như hai đóa ở trong gió rét tỏa ra chị em gái. Tới tới lui lui các sinh viên đại học cũng không nhịn được lộ ra kinh diễm ánh mắt, đặc biệt là những nam sinh kia. Nhát gan cũng sẽ không khỏi lén lút xem thêm vài lần, mà gan lớn càng là trực tiếp tiến lên đến gần. Chỉ có điều đều bị Lộc Du lạnh lùng cản trở lại, liền câu nói đều dựng không lên. Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng là phàm phu tục tử, nhìn thấy Lộc Du Giang Duyệt một khắc đó, tự nhiên cũng là sáng mắt lên. Hạ Nhược Phi cái kia lóe lên liền biến mất kinh diệm ánh mắt, đều bị Giang Duyệt bén nhạy bắt được, na nở dê mặt cười hơi đỏ lên, nhưng trong lòng thì ngọt được phảng phất rơi vào trong bình mật như thế. Hạ đại ca, cái kia buồn mặc lan thế nào rồi? Giang Duyệt ngây thơ địa hỏi nói, có thể hay không đem Nông Lâm Nghiệp Đại học Dương Thị Tố Hà Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi. A Hạ Nhược Phi ở chậu hoa bên ngoài mặc lên một cái rộng lượng màu đen túi ni lông, vì lẽ đó Giang Duyệt đám người là không nhìn thấy Mặc Lan đi qua Hạ Nhược Phi 3 ngày điều dưỡng về sau, đã biến thành hình dáng gì. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, ta đã dùng hết toàn bộ biện pháp, còn có thể hay không so qua Nông Lâm Nghiệp Đại học Dương Thị Tố Hà viên nghệ xã xã trưởng Hạ Trình ở một bên nghe xong, liền vội vàng nói, không sao Hạ tiên sinh, bất kể là thắng vẫn thua, tận lực là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nhìn Hạ Trình một chút, có chút không nói nói ra, mùa hè xã trưởng, ta lời còn chưa nói hết đây ta là muốn nói, này buồn Mặc Lan đạt đến cái gì cấp bậc ta còn không rõ ràng lắm, còn có thể hay không so qua Nông Lâm Nghiệp Đại học Dương Thị Tố Hà ta muốn nên vấn đề không quá lớn đi. Hừ, nói khoác không biết ngượng, một cái thanh âm lạnh lùng sau lưng Hạ Nhược Phi vang lên. Hạ Nhược Phi không cần quay đầu lại, cũng đã nghe được cái này chủ nhân của thanh âm chính là Nông Lâm Nghiệp Đại học Trần Tùng. QNZ9 La Nga Y Đo Bành Huy xin mời hướng đi Lộc Du lấy lòng vị kia Trần Sư Huynh. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt, liền đầu cũng không quay lại, không nhìn thẳng Trần Tùng. Hắn đối với Lộc Du đám người nói ra, chúng ta vào đi thôi. Hạ đại ca, ngươi còn không biết chúng ta dương vị trí tại chỗ nào chứ, ta dẫn ngươi đi. Giang Duyệt vui sướng nói. Đoàn người rất an ý đều không có phản ứng Trần Tùng, trực tiếp cất bước hướng về Nông Lâm Nghiệp bên trong đại học đi đến. Bành Huy cùng Vưu Tuấn hai người rơi cuối cùng, trần chờ một chút về sau không hề có theo sau, vẫn như cũ đứng ở Trần Tùng bên người. Trần Tùng bị nhân không nhìn thẳng, cảm giác tựa như là nhận lấy lớn lao khuất nhục, trên mặt từng trận bạch, môi còn hơi có chút run, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Hạ Nhược Phi, ngươi đứng lại, Trần Tùng la lớn. Trần Tùng âm thanh rất lớn, bên này ồn ào QNZ đưa tới một ít học sinh chú ý, mọi người dồn dập đưa ánh mắt đầu lại đây. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, dừng bước lại xoay người lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Nếu như là dạy ta nuôi hoa lan, vậy vẫn là tỉnh lại đi, các ngươi chừng nào thì cũng có thể thành công cứu trị quá tốt rồi. Lá khô bệnh Mặc Lan trở lại nói với ta. Hạ Nhược Phi y tư rất rõ ràng, cái kia buồn Mặc Lan được lá khô bệnh thời điểm, Trần Tùng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, mà hắn Hạ Nhược Phi nhưng chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem Mặc Lan cứu trị tốt. Từ một điểm này tới nói, Trần Tùng xem như là bại tướng dưới tay hắn, nào có tư cách nói với Hạ Nhược Phi hoa lan sự tình. Trần Tùng cười lạnh nói, vừa nãy ta đã nói với ngươi không có nghe sao, xem ra các hạ giáo dưỡng thực sự là có hạn a. Ta nhô và ho ngươi nói chuyện với ta ta liền. Muốn phản ứng ngươi, Hạ Nhược Phi không chút lưu tình nói nói, có phải hay không là ngươi muốn ăn liệm, ta còn phải hiện kéo ngâm vào đi ra cho ngươi nhân lúc còn nóng ăn a. Hạ Nhược Phi lời nói này được 10 phần thô tục. Lộc Du cùng Giang Duyệt cùng với viên nghệ xã cái khác mấy nữ hải tử cũng không nhịn được nhi u ma y, bất quá các nàng cu nở dê đích thật là 10 phần chán ghét Trần Tùng, vì lẽ đó rất nhanh cũng đều che miệng nở nụ cười. Mà Hạ Trình mấy cái nam sinh càng là trực tiếp cười ha ha. Hạ đại ca, ngươi nói thật là ghê tởm a. Giang Duyệt nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói nói, không cho nói lời thô tục. Hạ Nhược Phi lộ ra không cô biểu hiện, nhún vai nói ra, ta vẫn luôn rất văn minh. Nhưng vừa gặp phải vị này Trần bạn học, liền không nhịn được sẽ bao tố thô tục, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết gần mực thì đen. Trần Tùng tức giận đến cả người run, hắn thực sự là chưa từng thấy miệng độc như vậy người. Một lát, Trần Tùng mới cắn răng nghiến lợi nói ra, dám làm không dám nhận sao, vừa nãy ngươi nói dựa vào cái kia buồn Mặc Lan có thể thắng quá chúng ta Dương Thị Tố Hà, làm sao ta một chất vấn ngươi liền chạy, chẳng lẽ là trột dạ. Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, ngươi hỏi ta. Ta liền muốn trả lời ngươi, chúng ta tán gẫu trò chuyện khỏe mạnh, mời ngươi tới sao, kết quả ngươi vừa lên đến liền nói cái gì nói khoác không biết ngượng, chúng ta dựa vào cái gì liền nhất định phải đáp lại ngươi. Ngươi cho rằng trong thiên hạ đều mẹ ngươi a, tất cả mọi người được nuông chiều ngươi tật xấu. Nói xong, Hạ Nhược Phi đối với Lộc Du đám người nói ra, chúng ta đi. Đem Hạ Nhược Phi vừa xoay người, Trần Tùng liền sau lưng hắn hô, Hạ Nhược Phi, tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba, đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, có dám hay không cùng ta đánh cược ai có thể thắng được kim thưởng. Hạ Nhược Phi lại xoay người lại, bĩu môi nói ra, có thể, đánh cược một chỉ hệ u. Ngươi Trần Tùng nhất thời một trận giận dữ, hắn chỗ nào cầm được ra một chỉ hệ u đến a, coi như hắn cầm ra được, QNZ không thể như thế qua loa địa liền lấy đến làm tiền đặt cược a, một chỉ hệ u cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, không có tiền ngươi đánh cược cái gì sức lực, chẳng lẽ ngươi muốn bắt lần trước cái kia buồn Huệ Lan cùng ta đánh cược, vậy ta cũng không có hứng thú. Lần trước Trần Tùng dẫn theo một chậu cũng không tệ lắm Huệ Lan đến Tam Sơn Đại học đi, nguyên bản muốn nhân cơ hội tiếp cận Lục Du, lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Phi chưa khỏi này buồn ngọc sư tử Mạc Lan, hắn trực tiếp liền bị 333 địa làm mất mặt. Cái kia buồn Huệ Lan tuy rằng cũng rất tốt, nhưng cùng ngọc sư tử Mạc Lan so ra, vẫn là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Trần Tung mặt thượng thần tình biến ảo chậm chờn, tựa hồ đang làm mãnh liệt đấu tranh tư tưởng. Hạ Nhược Phi nhưng là không có hứng thú, bĩu môi nói ra, đã ngươi liền tiền đặt cược đều không bỏ ra nổi đến, cái kia cu nở dê không có gì đáng nói, tạm biệt đi ngài rồi chờ đã. Trần Tùng gọi nói, ta nắm cái này đánh cuộc với ngươi. Tiếp theo hắn đỏ mắt lên, từ trong lo nở dê móc ra một cái dây xích đến, đầu này dây xích là thuần ngân, mặt trên còn mang theo một cái trứng bồ câu to nho, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá đầu đồ vật, vật này toàn thân đen kịt, như một cái hố đen. Giống như vậy, tỏa ra nhàn nhạt hơi lạnh. Hạ Nhược Phi trong mắt trong nháy mắt lóe lên một nói kinh dị ánh sáng, bất quá tia sáng này rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Hán ngữ khí bình thản hỏi, một cây ngân dây chủy hệ nở cùng một khối tảng đá vụn đã nghĩ cùng ta đánh cược. Trên thực tế Hạ Nhược Phi tâm tình vào giờ khắc này nhưng là vô cùng kích động, bởi vì ở Trần Tùng lấy ra cái kia ngân dây chủy hệ nở thời điểm, lòng bàn tay của hắn nơi đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng run rẩy, lại là linh đồ bức tranh tự mình chấn động lên. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy, vẫn là trong linh ngọc trai, lần kia Hạ Nhược Phi từ một đống phẩm chất thấp chất nguyên thạch bên trong tìm được một khối đen thủi lùi nguyên thạch. Mà chính là khối này hình dáng không gì đặc biệt màu đen nguyên thạch, Hạ Nhược Phi nắm sau khi trở về cho linh đồ không gian hấp thu, mà hấp thu xong khối này màu đen nguyên thạch về sau, linh đồ không gian tiến hóa lập tức nhanh hơn một đoạn dài. Hạ Nhược Phi ẩn ẩn biết, cái kia khối hình dáng không gì đặc biệt màu đen nguyên thạch, bên trong có thế căn bản không có phỉ thúy, rất có thể đó là một loại khác có thể làm cho không gian càng nhanh hơn thăng cấp đồ vật. Mà hôm nay là Hạ Nhược Phi lần thứ hai cảm nhận được linh đồ bức tranh tự mình chấn động, hơn nữa Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được linh đồ bức tranh cái kia nhảy cẫng hoan hô tâm tình, trong lòng hắn kỳ thực đã có phán đoán. Hạ Nhược Phi ý thức được, Trần Tùng trong tay cái kia khối chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ hòn đá màu đen, vô cùng có khả năng so với lần trước trong lúc vô tình hiện cái kia khối màu đen nguyên thạch còn tốt hơn, bởi vì nhỏ như vậy một tảng đá, nhưng có thể để linh đồ bức tranh chấn động liên tục, cái kia sức mạnh mạnh mẽ, cảm giác đều sắp đột phá Hạ Nhược Phi bàn tay. Ta nhất định phải đạt được khối đá này, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói ra. Cũng may hắn tiếp thụ qua chuyên môn huấn luyện, tuy rằng nội tâm vô cùng kích động, nhưng tâm tình nhưng vẫn đều không có biểu lộ ra, ngược lại, Hạ Nhược Phi còn làm ra xem thường dáng vẻ, chính là vì phòng ngừa Trần Tùng nổi lên nghi tâm. Trần Tùng dù sao chỉ là một cái chưa va chạm nhiều sinh viên đại học, nơi nào nhìn ra được Hạ Nhược Phi rung động tâm tình biến hóa, hắn liền vội vàng nói, ta khối đá này không phải là thứ đơn giản. Hạ Nhược Phi nghe vậy lông mày dương lên, hỏi, ồ vậy ngươi nói một chút xem nó nơi nào không đơn giản. Hạ Nhược Phi cù nở dê ở trong lòng âm thầm nói ra, lẽ nào hắn vẫn đúng là biết vật này lai lịch không thể a? Nếu như hắn biết khối đá này chân quý như vậy, làm sao có khả năng lấy ra làm tiền đặt cược? Đây Trần Tùng nói ra, khối đá này là ta trong lúc vô tình lấy được, tuy rằng ta không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng nó nhất định là thật không đơn giản. Ta tìm mấy cái chuyên gia xem qua, đều không thể phán đoán khối đá này thành phần. Hơn nữa ta cầm tư nở dê làm đo lường, nó độ cứng lại cùng đá kim cương như thế. Hạ Nhược Phi lúc này mới thoải mái. Nguyên lai Trần Tùng biết đến cũng không nhiều, chẳng qua là thông qua cái khác một ít bằng chứng để phán đoán khối đá này bất phàm. Hạ Nhược Phi làm ra một bộ có chút động tâm dáng vẻ, lại nhìn một chút tảng đá kia, sau đó mới lộ ra miễn cưỡng vẻ, nói ra, vậy cũng tốt, ta đánh cược với ngươi, bất quá ngươi liền đây là vật gì cũng không biết, ta khẳng định cũng không thể ra một chỉ hệ ưu đánh cuộc với ngươi. Trần Tùng liền vội vàng nói, nếu như ngươi thua rồi, ta muốn ngươi cái kia buồn ngọc sư tử. Hắn lần trước đi Tam Sơn Đại học cũng đã coi trọng này buồn ngọc sư tử, tuy rằng này buồn Mạc Lan dưới cái nhìn của hắn còn kém rất rất xa nông lâm nghiệp đại học lần này lấy ra tham gia hội chợ Dương Thị Tố Hà, nhưng tuyệt đối cũng coi như được với 10 phần chân quý hoa lan giống. Hơn nữa cái kia Dương Thị Tố Hà cũng không thuộc về Trần Tùng, trên thực tế trong tay hắn đầu chân quý nhất hoa lan, chính là cái kia buồn Huệ Lan. Bây giờ có cơ hội lấy được này buồn ngọc sư tử Mạc Lan, hắn tự nhiên không kịp chờ đợi liền đưa ra yêu cầu như thế. Hạ Nhược Phi trực tiếp lắc đầu nói ra, đánh cược ít tiền có thể, đánh cược này buồn ngọc sư tử là không thể nào, bởi vì nó căn bản không phải ta. Lúc này, Lộc Du đột nhiên mở miệng nói ra, Hạ Nhược Phi, với hắn đánh cược TS. Các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.